Vị này đã tắm gội sạch sẽ các ác, các pháp bất thiện. Những pháp này ô nhiễm đưa đến tái sanh. Thắng sợ hãi đem lại khổ quả, đưa đến sanh, già, chết trong tương lai. Như vậy này các tỳ khưu đã tắm sạch sẽ. Còn này các tỳ khưu, như thế nào là tỳ khưu đã biết và hiểu rõ? Vị này đã biết và hiểu rõ các ác, các pháp bất thiện. Những pháp này ô nhiễm, đưa đến tái sanh, đáng sợ hãi, đem lại khổ quá, đưa đến sanh, già, chết trong tương lai. Như vậy, này các tỳ khưu đã biết và hiểu rõ. Và này các tỳ khưu, như thế nào là tỳ khưu có học? Vị này đã tiêu diệt các ác, các pháp bất thiện. Những pháp này ô nhiễm, đưa đến tái sanh, đáng sợ hãi, đem lại khổ quá, đưa đến sanh, già, chết trong tương lai. Như vậy, này các tỳ khưu có học. Và này các tỳ khưu, như thế nào là tỳ khưu được gọi là bậc thánh? Vị này đã làm cho xa lìa các ác, pháp bất thiện. Những pháp này ô nhiễm, đưa đến tái sanh, đáng sợ hãi, đem lại khổ quá, đưa đến sanh, già, chết trong tương lai. Như vậy, này các tỳ khưu được gọi là bậc thánh. Và này các tỳ khưu, như thế nào là tỳ khưu được gọi là bậc A-la-hán? Vị này đã làm cho xa lìa các ác, các pháp bất thiện. Các pháp này ô nhiễm, đưa đến tái sanh, đáng sợ hãi, đem lại khổ quá, đưa đến sanh, già, chết trong tương lai. Như vậy, này các tỳ khưu là bậc A-la-hán. Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ khưu ấy hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. Chấm dứt Đại Kinh Xóm Nhiều Ngựa. Mạ Hà Ác Sạ Phụ Rạ Xuất Tạ Nít Thị Tầng. Giang thu, giang